Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 108, tu luyện tiến hành lúc. Trung nhẫn khảo thí như cũ đang tiếp tục, mà gen đột phá cũng như cũ đang tiến hành. Omega tạp chí trùng Omega Gen Chakra vốn là khổng lồ mênh mông, cùng vĩ thú so sánh đều chênh lệch không bao nhiêu, mà cổ khổng lồ chakra tại cơ hồ toàn bộ đều dung hợp thành tiên thuật chakra sau đó. Tiên thuật chakra rốt cuộc có bao nhiêu? Nói thật còn thật không dễ đánh giá. Thế mà, chính là cái này cổ kinh khủng khổng lồ chakra, lại bị Huyền xanh xinh đem phần lớn tiên thuật chakra đè ép vào hắn bàn tay trái. Bàn tay hắn không có trong nháy mắt bể mất, đã không thể dùng may mắn để hình dung. May gen thân thể bị hệ thống sửa đổi qua mấy lần, bằng không tại số lớn tiên thuật chakra tràn vào gen bàn tay trong nháy mắt sẽ nổ banh. Chẳng qua là, dù gen thân thể bị hệ thống sửa đổi qua, tại này cổ khổng lồ chakra cọ rửa đè ép bên dưới, cũng là mơ hồ không chịu nổi gánh nặng. Bàn tay không ngừng phồng lớn, khuyến khích, giống như trong tay bên trong có vô số bò làm ầm ĩ một dạng. Trên bàn tay gân xanh mắt trần có thể thấy, vô cùng bành trướng, mà gen sắc mặt cũng là dị thường dữ tợn. Mặc dù bàn tay không có bể mất, nhưng gen giờ phút này cũng ở đây trải qua lấy cực hạn thống khổ, nhưng cũng không thể bởi vì loại đau khổ này mà buông lỏng. Bằng không không khỏi công thua thiệt với vỡ không nói, bàn tay hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt nổ mạnh. Hừ, a, gen trong miệng thỉnh thoảng truyền tới trận trận gầm nhẹ, sắc mặt dữ tợn kinh khủng, trong mắt vằn vện tia máu, nhưng lại chết nhìn mình chằm chằm bàn tay trái, không muốn bỏ qua. Gen khống chế tiên thuật chakra điên cuồng đè ép vào trong lòng bàn tay bắp thịt, kinh mạch cùng với tế bào bên trong. Dù là chịu đựng cực hạn đau đớn, dù là tiên thuật chakra không ngừng truyền tới cảm giác bài xích, gen vẫn như cũ khiến cho tiên thuật chakra cùng bàn tay máu thịt tế bào dung hợp. Quá trình dung hợp là thống khổ thêm dài dằng dặc. Nếu là đổi thành người bình thường làm, sợ rằng sớm bị thống khổ này cho hành hạ sụp đổ. Thế mà gen lại gắt gao cắn răng chống đỡ, gượng chống khoảng chừng nửa giờ lâu. Chẳng qua là tại chống đỡ nửa giờ sau đó, gen không thể kiên trì được nữa, đem trong cơ thể tiên thuật chakra tản mất, nhượng tự nhiên năng lượng tiêu tán ra bên trong thân thể sau. Gen mắt nhắm lại, trực tiếp đã hôn mê. Cửu vĩ thấy vậy, mặc dù trong mắt lóe lên vẻ lo âu, nhưng bởi vì gen giao phó không dám lên trước, chỉ có thể tận tụy với công việc ở một bên bảo vệ. Chờ đến tối hôm đó, gen mới hồi tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Khi nhìn đến cửu vĩ hết lòng giúp mình thủ hộ sau đó, Huyền Vi mỉm cười một cái. Chính mình không có phí công nuôi cái này cửu vĩ 12 năm. Gen sau khi tỉnh lại, mặc dù như cũ cảm giác tinh thần rất mệt mỏi, nhưng gen cũng không thèm để ý, mà là lập tức quan sát chính mình tả trường, lợi dụng các loại phương pháp cảm giác. Lần đầu quan sát cũng không có bất kỳ dị thường, còn là hòa bình lúc bàn tay một dạng. Cái này làm cho chọn không khỏi có chút thất vọng, cũng không khỏi tại phản tư mình là không là nơi nào nghĩ sai. Mặc dù lần thứ nhất quan sát cũng không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng gen lại không cam lòng không có bất kỳ biến hóa nào, như cũ kiên trì không ngừng lặp đi lặp lại quan sát cảm giác. Rốt cuộc tại thứ ba lần thời điểm, gen phát hiện mình bàn tay trái chỗ bất đồng, tại tay phải ngón út cuối cùng phi thường nhỏ xíu một bộ phận, nơi đó cơ nhục tế bào vân vân tạo thành, cùng còn lại địa phương xuất hiện một chút biến hóa, cùng dĩ vãng khác nhau. Tại nhận ra được loại biến hóa này sau đó, gen trên mặt chính là vui mừng, nhưng là rất nhanh lại mặt lộ sầu khổ. Người đầy muội, chịu đựng lớn như vậy thống khổ, vội vàng một ngày, kết quả cũng chỉ có một nhỏ phần nhỏ xảy ra thay đổi. Loại tiến độ này, đến hoa bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành thân thể của mình sửa đổi. Gen mặc dù bất đắc dĩ nhổ nước bọt, nhưng trong lòng cũng vui sướng không dứt. Bất kể nói thế nào, chính mình phỏng đoán vẫn là thành công không phải sao? Cứ việc độ tiến triển rất chậm chạp, nhưng là vẫn chứng minh này đường có thể đi không phải sao? Mặc dù cái này một lần mới như vậy một điểm nhỏ, nhưng đây là lần thứ nhất thử, có lẽ tiếp theo lần sẽ xuất hiện càng biến hóa lớn đây. Nghĩ như vậy, Gen lại lần hai tràn đầy hăng hái. Lúc này, Cửu Vĩ nhận ra được Gen tỉnh lại, lại quay đầu hướng Gen nhìn, nói, Huyền ca, hôm nay ngươi hôn mê thời điểm, Shizun đã từng tới, nàng nhìn thấy ngươi hôn mê rất lo lắng. Bất quá ta không dám để cho nàng đi qua, để cho nàng đi về trước. Ngươi có muốn hay không trở về một chuyến? Shizun đã tới sao? Hoang tưởng nghĩ, lại lắc đầu một cái nói. Tính, ta trước liền cùng các nàng nói qua. Ta lần bế quan này rất mấu chốt, liền không đi trở về. Sunet sẽ cùng Shizun nói. Cửu Vĩ gật đầu một cái, rồi sau đó đưa ra móng vuốt chỉ cách đó không xa một gốc cây hạ. Chứa cơm giỏ nói, Huyền ca, cái này là hôm nay Shizun mang cho ngươi cơm. Ngươi đã tỉnh, liền hãy đi trước ăn một bữa cơm lại tiếp tục đi. Gen nghe vậy cười cười. Cái này Cửu Vĩ, sợ là chính nó tham đi. Bất quá xem ở Cửu Vĩ tận tụy với công việc thủ hộ chính mình, Gen cũng không có vạch trần. Đứng dậy đi tới viên kia bên cây, cầm lên cái kia giỏ, đem trong giỏ xách đùi gà đưa cho Cửu Vĩ sau, lại ngồi ở trên tảng đá lớn ăn. Tại ăn cơm sau đó, Gen tinh thần cũng tốt không ít, cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi. Đem cơm giỏ thả lại chỗ cũ sau, lại lần nữa trở lại trên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng nhắm mắt, chuẩn bị lần hai trùng kích. Cửu Vĩ gặm chảo trong đùi gà, nhìn Gen kia giống như tự ngược một dạng tu hành cách thức, không nhịn được lắc đầu một cái, thở dài nói, quái vật liền là quái vật, ngay cả tu hành cách thức đều như vậy quái vật. Gen ở đó lần bổ túc tiên nhân chi thể, đột phá chuẩn ảnh sau đó, thực lực Cửu Vĩ phỏng chừng đều với lục đạo lão đầu không sai biệt lắm. Mạnh như vậy thực lực, Gen lại còn chưa đầy đủ. Nhìn Gen kia tự ngược một dạng tu hành cách thức, Cửu Vĩ trong lòng không khỏi nghĩ nói. Nhân loại loại sinh vật này thật là khó hiểu a. Cửu Vĩ trong lòng nghĩ như thế nào, Gen cũng không biết rõ. Lúc này Gen lại một lần ngưng tụ số lớn tiên thuật chakra, rồi sau đó lần hai tràn vào bàn tay trái. Đau đớn kịch liệt cảm giác lần hai truyền nhập huyền đại não thần kinh, không ngừng kích thích Gen. Sắc mặt dữ tợn, mắt mang tia máu, không phải truyền ra gào lên đau đớn âm thanh. Ở mảnh này trong bầu trời đêm vọng về, Huyền nhất thẳng nhớ một câu nói, cũng rất tán đồng những lời này. Chỉ có đi ra độc thuộc về mình người đi đường, mới thật sự là cường giả. Mà Gen cũng đang làm như vậy lấy. Mặc dù không biết rõ kết quả sẽ là như thế nào a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.